Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 187, dùng bộ phá kỵ. Trên đường, một chi quân đội đang ở tiến lên, như thế hành quân, đại khái hai ngày sau là có thể trông thấy Nguyệt Kiến Sơn. Chỉ là địch nhân chặn đánh bộ đội, cũng cần phải chạy tới a. Đoàn Ngọc cười cười. Nhìn đội ngũ của mình, hắn lúc này trên tay, hoàn toàn chính xác chỉ có hơn 1.000 người mà thôi. Dù sao nhường thủy sư lên bờ tác chiến, thật sự là một kiện chuyện rất ngu xuẩn, là dùng chỉ mệnh lệnh trấn giữ bến cảng đường lui. Chính mình thì mang theo 1.100 vân trung vệ đi sâu thủ phủ. Dù cho là tại này 1.100 vân trung vệ bên trong, phần lớn người đều không có trải qua chiến trường chân chính. Không tính là thiết quân, chỉ là huấn luyện thỏa đáng mà thôi. Báo, lúc này, một cái kỵ binh nhanh chóng tới. Phía trước phát hiện địch đại quân người, tổng số ước chừng 1.000 người. Xem cờ xí hoa văn, hẳn là Củi Điền gia người lĩnh quân. Còn có Vũ Mộc, Cánh Đồng, Triều Sông mấy nhà cờ xí. Tạp bài quân sao, Đoàn Ngọc có chút thất vọng, nguyên bản còn tưởng rằng có thể đem cung bản ra cuối cùng kỳ bản cùng đủ nhẹ điều ra Nguyệt Kiến Sơn Thành. Nếu quyết định muốn càn quét cái này 30 vạn thạch thân phiên, liền nhất định phải công phá Nguyệt Kiến Sơn Thành. Thời đại này, hàng loạt của cải, lương thực, nhất định đều tích xúc tại lãnh chúa trong tay, giấu ở an toàn trong thành trì. Đồng thời cũng là nhân khẩu dày đặc nhất chỗ. Đoàn Ngọc nếu muốn kiếm một món lớn, liền không thể rời bỏ nơi đó. Kẻ địch cách chúng ta vẫn còn rất xa, đại khái 15 dặm. Truyền lệnh xuống, trước tạm thời chỉnh đốn, lại truyền doanh trưởng trở lên quân nghị. Ngoặc kép, không đến bao lâu, Tần Phi Ngư đám người chạy tới. Phi Ngư, này chiến thực tế chỉ huy liền giao cho ngươi. Đoàn Ngọc không hề cố kỵ ủy quyền, dù sao hắn chỉ có lãnh đạo 100 người chặt chém, quy mô nhỏ quần ẩu kinh nghiệm, này loại 1.000 người trở lên chiến trận chi pháp, vẫn là đến chuyên môn học bổ túc Tần Phi Ngư thống lĩnh. Cái này là thuật nghiệp hữu chuyên công. Vâng, Tần Phi Ngư nhìn một chút địa đồ, ta phương chỉ có 1.000 người, này điểm không ẩn giấu được địch quân nhẫn giả. Bọn hắn cho là chúng ta là thủy tặc, nhất định khinh mạn chi. Chỉ cần đường đường chính chính bày khai trận thế nghênh chiến liền có thể. Quân tốt phương diện đâu? Nói thật, ta này một vệ mặc dù huấn luyện không thua Khánh Quốc đại quân, nhưng không chút trên chiến trường gặp qua máu, là dùng nhất định phải nhường Long Xà Doanh xung phong. Một đầu sư tử lãnh đạo cừu non, cũng có thể chiến thắng đàn sói. Tần Phi Ngư nói tiếp, ta Long Xà Doanh lại là trải qua huấn luyện, còn lẻ tẻ phái đi ra gặp qua máu, không sợ chiến trường, cần phải một trận chiến đánh ra uy phong tới. Như thế, còn lại 1.000 binh cũng có thể nhận tẩy lễ, có thể thành quân rồi. Một nhánh vô địch đại quân tín niệm, liền là không ngừng đánh ra tới, tham gia quân ngũ tốt nhóm thu hoạch được cái này đến cái khác thắng lợi. Đem rất nhiều kẻ địch đạp tại dưới chân, dần dà liền sẽ tự động dưỡng thành một cỗ bách chiến bách thắng cường binh khí. Bất luận gặp đến bất cứ địch nhân nào, cũng dám gào gào kêu công kích. Tầm nửa ngày sau, hai nhánh đại quân gặp nhau, quả nhiên chỉ có 1.000 người. Hổ Thứ Lang đầu tiên là vui vẻ, nhưng nhìn thấy đối phương chỉnh tề hàng ngũ, lại là run sợ biến sắc. Không thích hợp, thủy tặc như thế nào tinh nhuệ như vậy? Dưới tay hắn chi này tạp bài quân chính là do các nhà xuất binh hội tụ mà thành. Mặc dù có một ít võ sĩ áo giáp đầy đủ, còn có ngựa, nhưng hàng loạt bị tạm thời điều động dân binh liền rối bời một mảnh. Binh khí cũng đủ loại, như thế vừa so sánh, đến cùng bên nào mới là quân chính quy a? Đáng chết! Này hẳn là Tây Quốc tinh nhuệ thủy sư. Sai Điền Hổ Thứ Lang đã đem cái gì hải tặc ý nghĩ chạy đến ngoài 9 tầng mây. Gắt gao nhìn chằm chằm chiến trận, đang nghĩ nên như thế nào phá đi. Cái này quân trận lẫm nhiên khí, thậm chí làm hắn đều thấy một tia nguy hiểm. Chỉ là lúc này, tuyệt đối không thể lui. Từ xưa hành quân, chung quanh đều có thám mã, mấy canh giờ vừa báo, rất khó đánh lén. Chính là bởi vì đánh lén thành công thưa thớt, cho nên đắc thủ mới trở thành kinh điển chiến tích, bị rộng làm người biết. Hiện tại hai phe đại quân lẫn nhau phát hiện lẫn nhau đã giao đấu, như chính mình dám hạ mệnh rút lui, đối phương tướng lĩnh chỉ cần không phải đồ đần, khẳng định công văn liên cơ quan đuôi mà công. Một cái chạy trốn, một cái truy sát, chính mình này 1000 người tuyệt đối sẽ không chiến tự tan. Thất bại thảm hại, trong lòng không khỏi đem phụ trách dò xét tin tức nhẫn giả mắng 1000000 lần. Lại âm thầm hối hận chính mình trước đó lỗ mãng, bởi vì không có bị chúa công mang đến tiền tuyến. Chính mình vì biểu hiện, tựa hồ quá mức mạo tiến, nhưng lúc này thở sâu, lại đều đem đủ loại cảm xúc tiêu tán. Đứng trước sinh tử kết quả, như cũ có thể bình tĩnh ứng đối, đây mới là võ sĩ giác ngộ. Huống chi, ta cũng không nhất định sẽ bại. Sai Điền Hổ Thứ Lang trong lòng giống giận, lớn tiếng truyền lệnh, lần này, ta tự mình dẫn 300 người làm tiền phong, các nhà theo đuôi, cần phải một trận chiến hạ gục quân địch. Gặp được cường địch, lại nghĩ đến làm sao đối nội suy yếu đều là ngớ ngẩn hành vi. Lúc này duy nhất có thể làm, liền chỉ dùng của mình này 300 người làm đội quân mũi nhọn. Các nhà đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ đem đối phương đánh ngã. Hổ Thứ Lang đại tướng, người đã có như thế giác ngộ sao? Bên cạnh Vũ Mộc gia gia chủ cảm khái một tiếng, rút ra võ sĩ đao. Ta Vũ Mộc gia 200 người. Kiên quyết trở thành lực lượng của ngươi a. Ta Triều Hà gia toàn lực ủng hộ. Ngoặc kép, các nhà dồn dập hưởng ứng. Lập tức, một nhánh 300 người tinh nhuệ liền mở ra quân trước. Cùng lúc đó, còn có áo giáp đầy đủ hết võ sĩ làm đội quân mũi nhọn. Tập hợp 27 thớt, dùng Hổ Thứ Lang làm thủ lĩnh. Địch quân cũng có người tài ba a. Đối diện Đoàn Ngọc thấy này màn, không khỏi cảm khái, võ sĩ chính là xuất vân giai cấp thống trị, tương đương với bên trong tiểu địa chủ, mỗi ngày không cần xuống ruộng, chuyên môn rèn luyện thân thể, rèn luyện võ nghệ, thậm chí còn có tiền mua ngựa, huấn luyện kỵ thuật, này một nhánh không đến 30 người đội kỵ binh, lại chân chính đánh vào xương sườn mềm của mình lên, dù sao Vân Trung thiếu ngựa. Trong đội ngũ có hạn vài thớt, vẫn là sau khi lên bờ tại bến cảng tịch thu được. Đều cho trinh sát dùng, nếu là không có Long Xà Doanh, đối phương dùng võ sĩ làm đội quân mũi nhọn, thiết kỵ xông trận, phía sau đại quân đi theo. Chính mình này 1000 Vân Trung vệ 8 phần 10 muốn lớn bại. Đại ca yên tâm, nếu là Thảo Nguyên vạn kỵ xông trận, Hồng Lưu, cái kia cơ hồ không thể ngăn cản, nhưng đối phương chỉ có 27 kỵ, càng không có chỉnh huấn qua, dùng trường thương liền có thể đối phó. Tần Phi Ngư một nhảy ra, Long Xà Doanh, theo ta xuất trận. Vâng, 100 người cùng nhau hô to, giống như một tiếng, tựa như sấm nổ, đem đối diện tiếng vó ngựa đều ép xuống. Đây là, bực nào tinh nhuệ a. Đang ở công kích Hổ Thứ Lang nhìn thấy 100 người lao ra. Vậy mà người người có giáp, cầm trong tay trường thương, động tác đều nhịp, không khỏi khó có thể tin mở miệng. Tinh binh, ở thời đại này, liền là cao nhất vũ lực đại danh từ. Mặc dù đằng nguyên gia, cũng chỉ có Xích Huyền Thiết Kỵ cùng Đỏ Áo Mẹ chúng hai chi tinh nhuệ mà thôi. Nhưng lúc này đã vô phương quay đầu. Chỉ có thể chu lên, hung hăng quật chiến mã, nhấc thương, Tần Phi Ngư đứng sừng sững Long Xà Doanh bên trong, lớn tiếng quát lấy, ngự, ngự, hơn trăm Long Xà tinh binh cùng kêu lên giống to. Trường thương bá đến khẽ đảo, tuyết trắng như rừng, cứng như bàn thạch. Sau một khắc, một nhánh nho nhỏ kỵ binh liền hung hăng vọt lên. Huyết nhục văng tung tóe, ngựa va chạm lực đạo kinh người vô cùng. Nếu là chân chính thuật cưỡi ngựa tu luyện tới tuyệt đỉnh, người tài ba mượn mã lực, cái kia liều mạng nhất kích phát huy ra lực đạo tuyệt đối có thể so với tông sư. Mặc dù chi kỵ binh này chỉ có thể coi là đám ô hợp, cũng không có tinh tuyệt thuật cưỡi ngựa người, nhưng chỉ là ngựa va chạm lực đạo cũng là đáng sợ vô cùng. Kỵ binh đụng vào trường thương bên trong, nhân mã lập tức đều bị xuyên thủng, chỉ là xác người xác ngựa trọng lượng mang theo quán tính lực đạo còn tại xông về trước phong. Ngự Long Xà tinh binh cùng nhau phát ra giống to, dựa vào áo giáp cùng tấm chắn vậy mà đem công kích chi thế sinh sinh ngăn chặn, lại hung hăng vừa quát đem xác người xác ngựa đánh bay. Một màn này nhìn xem rất là rung động lòng người. Đằng sau hạ xuống lẻ tẻ mấy kỵ thấy này màn, hú lên quái dị, phía trên võ sĩ hoặc là liều mạng xiết chuyển đầu ngựa, hoặc là ngựa gỗ chạy trốn, căn bản không còn dám tiếp tục bắt kịp, giết. Mà tại Long Xà doanh trung tâm, Tần Phi Ngư nhảy lên thật cao, trường thương như rồng, Long Xà khởi lục, một thương phía dưới, hổ thứ lang thân thể liền bị đánh bay. Ở giữa không trung hóa thành khối vụn, dùng bộ phá kỵ, một màn này không chỉ có là kẻ địch, liền liền 1000 vân trung vệ đều là xem ngây người. Tốt, Đoàn Ngọc hưng phấn mà vỗ tay, một màn này khiến cho hắn giống như thấy được một thế giới khác. Trong lịch sử lưu truyền thời Hán dùng bộ phá kỵ, một Hán làm năm hồ thần thoại. Công kích, Tần Phi Ngư một thương đánh bay kẻ địch đại tướng. Không chút do dự, mệnh lệnh Long Xà doanh xuất kích, giết, trường thương như rừng, xông vào phía sau 300 cung bản ra đủ nhẹ bên trong. Giống như như chém dưa thái rau, đem giết đến đại bại. Quỷ hiền a, đây là thần linh hạ xuống kiếp nạn sao? Bọn hắn không phải người, là ác quỷ. Tình cảnh lúc trước, còn có này loại đáng sợ chiến lực, nhất thời làm cung bản ra đủ nhẹ hỏng mất. Không chỉ có là bọn hắn, liền liền phía sau ba nhà liên quân cũng là lâm vào cực lớn hỗn loạn cùng trong sự sợ hãi. Không đến bao lâu, Long Xà tinh binh đục xuyên cung bản ra 300 người, không chút do dự lại xông vào còn lại 700 liên quân trận doanh, giết đến một mảnh quỷ khóc sói gào. Cái này là tinh binh uy lực a, 100 phá 1000, trực tiếp đục xuyên. Đoàn Ngọc trong lòng thở dài một tiếng, chợt hạ mệnh toàn quân xuất kích. Địch quân ngàn người đã bại, phía bên mình người chỉ cần đuổi theo đối phương lưng chém mà thôi, tổn thương tuyệt ít, đồng thời cũng là một cái rất tốt luyện binh cơ hội. Chỉ cần lần này gặp qua máu, đồng thời thành lập lòng tin, ngày sau liền dễ làm rất nhiều. Giết, 1000 vân trung vệ nhào ra, truy sát đối diện đã mất đi xây dựng chế độ tan vỡ binh. Quả thực là kết thúc rác rưởi thời gian. Đoàn Ngọc thấy này màn, không khỏi cảm thán, tương lai, quả nhiên là tinh binh thời đại. Mặc dù đạo thuật, trên chiến trường cũng rất khó phát huy. Này 2000 người giao đấu, tán phát quân khí sát khí, liền làm nguyên thần của hắn hết sức không thoải mái. Bình thường nguyên thần chân nhân mặc dù có khả năng xuất khiếu, nhưng cái gì nguyên thần pháp thuật đều muốn bị hung hăng suy yếu, cơ hồ thành không còn gì khác phế vật. Đương nhiên, chính hắn khác biệt, hắn chiến lực có thể so với địa sát chân nhân, cứng rắn muốn ảnh hưởng cũng là có thể, lại có chút được không bù mất. Mà nếu như là mấy vạn, mười mấy vạn đại quân đâu? Dù cho du thần ngự khí đỉnh phong đại chân nhân, sợ rằng cũng phải trốn tránh a. Ngoại trừ Hô Phong Hoán Vũ Thiên Sư bên ngoài, trở xuống luyện khí sĩ căn bản là không có cách mạnh mẽ chống đỡ. Nhìn tới, ngũ độc doanh tổ kiến, nhất định phải tăng tốc tiến độ. Nhìn toàn diện thắng lợi chiến trường, Đoàn Ngọc như có điều suy nghĩ. Đạo vũ kiêm tu, mặc dù không tính quá kiêm dung, lại cũng không có bao nhiêu hao tổn, ta còn có thể kiên trì nổi. Thân là một phương thế lực chủ quân, trong tay sao có thể không nắm lấy binh quyền. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.